Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, đạt được động cơ. Trở lại địa cầu. Sparrow im ắng thính phòng tựa hồ theo lời của người chủ trì ống thanh âm bị kích sống lại. Nhưng là từng tầng sóng nhiệt trùng thiên vang lên. Phải biết là lúc này thậm chí còn có rất nhiều tuyển thủ đều không hề rời đi chạy nói. Nhưng mà, hết thảy cứ như vậy kết thúc. Đây rốt cuộc là làm sao làm được a? Tình huống gì a? Nếu như nói Captain Marvel kia một vệt kim quang vèo một tí hiện lên. Bọn hắn còn có ấn tượng lời nói. Đen như vậy kỵ sĩ bá một tí liền xuất hiện tại cuối cùng chọn hắn nhóm là thật không hiểu rõ. Giờ này khắc này, liền ngay cả Mai Đế Kỳ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình trong trận đấu sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Cái này, đây không phải rõ ràng tổ đội đến soát phần thưởng sao? Tất đấy, Mai Đế Kỳ nhận lên điện thoại, nghe xong bên đầu điện thoại kia báo cáo về sau. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm. Nữ nhân kia, nguyên lai là Captain Marvel. Đáng chết, nàng làm sao mà xuất hiện tại Già Lam tinh vực. Ngoạc kép, Mai Đế Kỳ một con mắt lóe ra hồng quang. Chắp tay trước ngực, đang tính toán lấy cái gì? Một bên khác, củ cải lạc, bọn hắn làm sao lại thông qua điểm cuối cùng? Ừng ực dọa đến trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Ừng ực. Dùng quái vật cua mặt, Mạch Đương chỉ huy nói, chúng ta vẫn còn so sánh cái củ cải lạc, không có khả năng thắng được a. Ừng ực trực tiếp từ bỏ, rũ cụp lấy lỗ tai, từ motor thuyền bên trên nhảy xuống tới. Cũng đúng, là không có tranh tài cần thiết, chúng ta không có khả năng doanh ca ca bọn hắn, Flut lắc đầu. Cũng từ motor thuyền bên trên đi xuống. Sự thật bên trên, không vẻn vẹn chỉ có bọn hắn loại suy nghĩ này. Rất nhiều thực lực không đủ người tự giác thối lui ra khỏi tranh tài. Thế nhưng là, Mạch Đương cắn môi một cái, cuối cùng cũng nhảy hạ motor thuyền. Động cơ có thể đang suy nghĩ những biện pháp khác, nhìn ra Lạc Băng đại ca cũng muốn cái này động cơ. Vậy liền cho hắn đi, dù sao mình cũng là không sánh bằng. Bây giờ không có ở đây có nguy hiểm tính mạng, Mạch Đương cũng không có loại kia liều mạng ý nghĩ. Đáng giận, cái kia tiểu đội là cái quỷ gì? Cực quang lái siêu khoe khốc xe đua, hướng phía điểm cuối cùng gào thét mà đi. 5 phút 30 giây, hắn thông qua được tranh tài, thân cư A tổ đệ nhất. Bất quá, thành tích này, cùng C tổ không, không một giây so ra. Quả thực là vô cùng thê thảm. C tổ bên này tên thứ hai là Lửa Liên tiểu đội. 5 phút 32 giây. Vẻn vẹn so A tổ đệ nhất chậm 2 giây. Nhưng cực kỳ hiển nhiên. Đây là xe đua vấn đề. Cực quang có cao nhất phối xe đua. Các người cực kỳ tương đương cường. Arithap đi xuống xe đua. Mắt to tò mò nhìn trước mặt một nam một nữ. Thân là Lửa Liên chiến sĩ. Nàng còn là lần đầu tiên cảm giác được có người đối uy hiếp của nàng lớn như vậy. Một bên đồng đội đi xuống xe đua, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đi thôi, số 99, nhiệm vụ của chúng ta còn muốn tiếp tục. Trong vũ trụ, Già Lam mắt hạm đội đang tải cực tốc lái tới. Mà tải càng xa xôi, Lửa Liên binh sĩ ẩn nấp tại một cái tiểu hành tinh bên trên. Tinh tế liên minh quân đoàn dục dịch, phong bạo pháp Mila chính như kỳ danh, trở thành hơn một cái nhà thế lực phong bạo chi nhãn. Đang nổi lên lấy không muốn người biết âm mưu, đơn giản nhàm chán chết, Lạc Băng nằm ngửa đang điều khiển tòa bên trên. Ngày thứ nhất tranh tài đã kết thúc, trận tiếp theo tranh tài được an bài tại ngày mai, còn đổi một cái tinh cầu sân bãi. Nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp xuyên qua lỗ đen đi. Ta mở may mắn ra trì. Hẳn là cũng không thành vấn đề, Lạc Băng nhíu mày nói. Hơi có chút kiên nhẫn nha. dù sao tranh tài liền thừa trận tiếp theo. Cầm tới động cơ là nhất biện pháp ổn thỏa, Carol trợn trắng mắt. Mặc dù không hiểu Lạc Băng nói tới mở may mắn là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng vẫn là nói ra đề nghị của mình. Nếu như lần sau tại xảy ra bất trắc, vậy liền hội lãng phí càng lâu thời gian không phải sao? Tốt, a, Lạc Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người chui vào chính mình Kamui không gian. Tiếp tục cải tạo chính mình tiểu thiên địa. Tại thứ sáu đều đâu vào đấy quản lý dưới. Kamui không gian nội bộ đã triệt để biến đổi một cái bộ dáng. Non xanh nước biếc, chảy dài. Các loại thảm thực vật đang cố gắng sinh trưởng. Mỹ nhân ngư nhất tộc sinh mệnh dòng suối có đặc thù lực lượng. Có thể gia tốc cây trồng sinh trưởng. Lạc Băng lại một lần cụ hiện hóa không ít thứ. Đem Kamui không gian kiến thiết càng thêm hoàn mỹ. Ân, càng lúc càng giống cái tiểu thế giới. Lạc Băng gật đầu mỉm cười. Nhìn về phía một chỗ tọa độ không gian. Đó là thông hướng Hokage. Cái đồ chơi này một mực tồn tại. Thật không biết rõ kia thần bí không gian sách ma pháp là cái thứ quỷ gì. Tắm rửa đi ngủ, lại là toàn một ngày mới đến. Hoan nghênh đi vào phong bạo pháp Mila. Ngày thứ hai tranh tài là tranh đoạt thi đấu. Chúng ta tổng cộng có 20 chi đội ngũ. Nhưng cuộc tranh tài vòng thứ hai quy tắc có chút cải biến. Vì cân bằng từng cái tiểu đội thực lực, chúng ta áp dụng đội trưởng trao đổi quy tắc ở trong trận đấu sân bãi nhất khu vực trung ương có. Một viên sinh ra từ mỹ nhân ngư chủng tộc kỳ dị Trân Châu, đạt được nó tiểu đội trưởng liền sẽ thu hoạch cuối cùng thắng lợi. Người chủ trì thông báo hoàn tất, Lạc Băng nhìn về phía mình mới đồng đội. Lửa liên chiến sĩ, Ari Tháp, còn có Bill, một chỗ khác Carol thì là phân đến một cái mới đội trưởng. Cực Quang lại nói, chúng ta một cái khác đồng đội, thật là người tàng hình sao? Cực Quang nhíu mày nhìn bên cạnh, cuối cùng cái gì cũng không thấy. Ngoặc kép, tương đương ngang, cho nên nói hắn là ẩn hình, Carol mười phân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cực Quang nhíu mày. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hắn biết bên người nữ nhân này rất mạnh. Bất quá hắn cũng không chút nào chịu thua. Hắn hội phát huy toàn bộ thực lực tranh chiếm được động cơ. Lại gặp mặt, Ari Tháp lãnh khốc nhìn lên trước mặt mới đội trưởng. Gật đầu xem như lên tiếng chào. Con mắt lớn như vậy sẽ không tiến hạt cát sao? Lạc Băng nhiều hứng thú hỏi nói. Ari Tháp, ngoặc kép. Tốt, để cho chúng ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Người chủ trì cầm microphone lớn tiếng hò hét. Bá, Lạc Băng biến mất tại nguyên chỗ. Tháo xuống cao 300 mét tháp bên trên Trân Châu. Trong tay giương lên. Đi, ta tuyên bố cái này ngu xuẩn tranh tài đến đây là kết thúc. Cực Quang. Ngoặc kép, sở hữu tham tuyển tuyển thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại mẹ nó là như thế này. Đại ca ngươi là đến soát phần thưởng a. Sau đó, tại sở hữu người không lời. Sao Vương, trong ánh mắt, Lạc Băng một cái tung mình nhảy tới ghế trọng tài. Đem trong tay Trân Châu ném tới Mai Đế Kỳ trước mặt. Động cơ đây, Mai Đế Kỳ mí mắt cuồng loạn. Cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Lộ ra mỉm cười, không có vấn đề. Đó là ngươi thắng được vinh dự. Cuộc nháo kịch này phảng phất cứ như vậy kết thúc đồng dạng. Lạc Băng cầm tới thuộc về mình động cơ, chứa vào đồ sát thuyền hải tặc bên trên, tại flut đá không gian bên trên lưu lại một cái không gian tiêu ký. Lẫn nhau cáo biệt, sau đó hắn cùng Carol hai người cùng một chỗ bay đến hồi cố hương con đường. Ha ha, Mai Đế Kỳ phát ra cười lạnh, cầm lấy một bên điện thoại dụng cụ. Trầm giọng nói ra, bọn hắn đi, cho hay mở màn a. Đủ, PS, thật nhiều người đề nghị trở lại địa cầu a. Đặt mua bổ nhào không biên giới. Vậy liền không viết như vậy dài dòng. Trực tiếp trở lại địa cầu. Nơi này trước đào hố. Tiếp xuống một chương liền tới địa cầu. Thưa dưới hai chương ban ngày viết đi.